Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39 Lương Vương Triệu Vũ Thần nghe tấu. Trong lòng đó là dùng mình, Lương Vương Triệu Đức Diệu, ở hắn chưa từng đăng cơ phía trước 10 năm hơn, hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp qua vị này nhỏ nhất hoàng thúc. Cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết, hoặc là gặp phụ hoàng vạn thọ là lúc. Vị này hàng năm ở Cảnh Sơn thủ đế lăng tiểu hoàng thúc sẽ không hồi kinh, mới có thể thượng một phần dùng từ cực kỳ khiêm tốn thuận theo thỉnh an sổ con. Ngẫu nhiên cũng hồi mang theo chút quà tặng trong ngày lễ linh tinh. Hơn phân nửa là chút thân sao hiếu kinh kinh Phật chi lưu, dùng để ở đèn trước cung phụng. Hắn khi con bé cũng từng lật xem quá, tự chỉnh tề, thật dày mấy chục cuốn, mỗi một chương đều là giống nhau dụng tâm. Không hề đinh điểm vết bẩn, sai lậu. Thả thư pháp một năm so một năm càng thấy khí khái. Hiển nhiên, là thật sự hạ công phu. Cũng đúng là bởi vì như vậy duyên cớ. Ở Triệu Vũ Thần đăng cơ phía trước, vị này tiểu hoàng thúc ở hắn trong lòng thậm chí còn xưng được với là một vị tôn thất khó gặp giản. Dị thuần hiếu người, đối với phụ hoàng đối này rất nhiều chán ghét. Hắn còn từng giúp đỡ khuyên quá vài lần Lương Vương, dù sao cũng là hoàng tổ phụ con lúc tuổi già, chịu tổ phụ bất công thiên vị cũng là khó tránh khỏi. Đến nỗi tổ phụ cuối cùng có chút lão hồ đồ, cố ý đem ngôi vị hoàng đế đều truyền cho tiểu nhi tử, chưa từng như nguyện lúc sau có phong Lương Vương, thậm chí đem Long Ảnh vệ đều cho hắn. Việc này cố nhiên vớ vẩn, nhưng kia vớ vẩn cũng là hoàng tổ phụ văn đế băng hà là lúc Lương Vương mới bất quá một cái 2 tuổi tiểu oa nhi. Hoàng tổ phụ lão hồ đồ như thế nào có thể quái đến một cái mọi việc không hiểu tiểu oa nhi trên đầu. Càng mặc đề, Lương Vương hiểu chuyện lúc sau cũng coi như là thức thời. Hơn 20 năm liền đều co đầu rút cổ Cảnh Sơn. Cùng quá Vinh Thái Phi 2 cái thủ đế lăng. Nhật tử quá đơn giản lại thanh bần. Ở phụ hoàng chán ghét dưới sống gần như mai danh ẩn tích. Như đi trên băng mỏng. Đều hơn 20 tuổi còn liền cái đứng đắn hôn sự đều vô. Chỉ cùng bên người từ nhỏ hầu hạ thị nữ sinh một cái nữ nhi. Miễn cưỡng không tính quá thê lương. Mặc dù đã phụ hoàng như vậy khắc sâu thành kiến. Nhiều năm như vậy đều liền một cái vấn tội cớ đều tìm không ra. Như vậy tính lên, tôn thất kia chân chính tội nhân cũng chính là như thế. Triệu Vũ Thần 14 tuổi vừa mới đăng cơ. Lương Vương rốt cuộc hồi kinh bái hạ là lúc. Hắn trong lòng thậm chí còn tưởng ngày sau có thể lưu hoàng thúc liền ở kinh thành trụ hạ. Nhiều cho hắn vài phần thể diện, cũng coi như là toàn hắn những năm gần đây ở thủ lăng thanh hàn. Nhưng chưa từng tưởng, hắn bị này xưa nay điệu thấp thức thời tiểu hoàng thúc. Lại là vừa mới hồi kinh lúc sau, liền cho hắn cái này chất nhi một cái vang dội cái tát. Tiên đế đi cấp, rất nhiều sự cũng chưa tới kịp chuẩn bị công đạo. Triệu Vũ Thần đăng cơ là lúc vốn là hấp tấp, thêm chi hắn 2 năm trước cũng mới 14. Cái này số tuổi nói nhỏ không nhỏ, nói đại lại cũng không lớn. Đặc biệt so với Lương Vương gần 30 tới, liền càng có vẻ hắn non nớt quá phận. Chủ chậm thì quốc nghi, lời này không phải bắn tên không đích. Lương Vương hồi kinh lúc sau, đủ như là muốn một hơi đem này hơn 20 năm ẩn nhận điệu thấp đều một hơi bù trở về giống nhau. Trước được tôn thất phủ tông lệnh cùng tả hữu tông chính dốc hết sức duy trì, đảm nhiệm nhiều việc lo liệu nổi lên tiên đế đại tang. Trong triều đình, càng là mưu văn thần, kéo võ tướng, kết đảng cực chúng. Hắn đăng cơ lúc sau nhiều đối mặt đệ nhất cọc đại sự, đó là không ít triều thần sôi nổi thượng tấu tán thành. Thỉnh phong lập Lương Vương vì nhiếp chính vương, cũng may phụ hoàng sinh thời nhiều ít vẫn là tồn chút chuẩn bị ở sau. Hơn nữa có lấy thái phó cầm đầu một chúng trung thần ngăn, đón. Trung quy là đêm này vớ vẩn tiếng hô đè ép đi xuống. Chỉ là kinh này một chuyện lúc sau, hắn cố nhiên là lại chưa từng coi khinh bị này tiểu hoàng thúc. Nhưng Lương Vương ngủ đông hơn 20 năm, thừa dịp hắn hấp tấp đăng cơ căn cơ không xong là lúc một sớm dựng lên. Lại cũng đã là thủ đại căn thâm, khó có thể dễ dàng ứng đối. Trước đó vài ngày, Lương Vương cùng hắn thỉnh chỉ, muốn tiến đến đất phong đến đất phong. Phải biết rằng, Lương Vương bởi vì có hoàng tổ phụ bất công, ban cho Khang Lương chính là đại đảo đầu một phần đất lành, giàu có và đông đúc phi thường. lại thiên nhiên có thủy lợi chi tiện. Lương Vương từ trước chỉ ở cảnh sơn Hoàng Lăng, ở phụ hoàng mí mắt phía dưới đều nhấc lên như vậy sóng gió. Triệu Vũ Thần như thế nào chịu kêu phóng hắn lại đi? Khang Lương lập tức liền chỉ lấy cớ hoàng thúc thủ lăng vất vả, hiện giờ thật vất vả hồi kinh, không đành lòng phân biệt lấy cớ cự tuyệt. Lương Vương thấy thế liền cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn giống nhau, chỉ nói quá mấy ngày đó là văn đế minh thọ cớ lại trở về cảnh sơn Hoàng Lăng, hiện giờ Tây Bắc vừa mới vừa đại thắng, hắn liền như vậy vội không ngừng trở về, lòng muông dạ thú, thật sự là đinh điểm cũng không che lấp, cái này không biết xấu hổ lại trở về làm chi sao không thành. Ta phải gọi người nói cho Minh Lãng tiểu tâm chút, không cần lại bị hắn tính kế đi. Thẳng đến bên tai chợt nghe được Tô Minh Châu như vậy tiếng lòng, Triệu Vũ Thần lúc này mới hồi qua thần. Không sai, Lương Vương từ hồi kinh liền đối với Tô gia rất nhiều mượn sức. Đầu tiên là cùng Tô gia trưởng tử Tô Minh Quang ở chung thật vui, lúc sau lại nương Tô Minh Lãng từ mẹ mình trong tay cứu hắn con gái duy nhất sự nhiều lần tới cửa ngôn tất xưng ân nhân. Lương Vương lòng mang ý xấu, Tô gia tay cầm binh quyền như vậy muốn mệnh hai người tiến đến một khối đi. Triệu Vũ Thần nói không nhiều lắm kinh hãi nghi đó là giả. Giờ phút này nghe thấy được quý phi câu này tiếng lòng, biết này hết thảy đều chỉ là Lương Vương một bên tình nguyện. Hắn mới vừa rồi bởi vì Lương Vương hồi kinh có thể sinh ra đề phòng không cấm cũng lược khoan khoái một ít, nghĩ nghĩ sau mới ngẩng đầu phân phó nói đã là mới trở về, tàu xe mệt nhọc liền không cần thỉnh an, kêu trở về chậm quá hai ngày lại chịu hắn truyền lời. Nội giám cung cung kính kính cúi đầu ứng, lùi lại vài bước, xoay người lui xuống. Nếu nghe được Tô gia ấu tử Tô Minh Lãng tên, Triệu Vũ Thần nghĩ đến cái gì, liền cũng thuận thế quay đầu tới. Cung quý phi đã mở miệng nói, lại nói tiếp, Tô đô úy tuổi không nhỏ, lại là còn chưa thành thân, cũng là bởi vì Tô tướng quân vì nước chinh chiến, không có cha mẹ ở bên, lúc này mới trì hoãn, đệ đệ Tô Minh Lãng cùng nàng đồng bào tỷ đệ. Tính lên qua ngày mùa hè sinh nhật liền vừa lúc 17. Cái này số tuổi đặt ở này, thật là đã sớm có thể thành gia sinh con lúc. Tô Minh Châu gật gật đầu chờ cha mẫu thân trở về. Nói vậy liền phải cho hắn định ra việc hôn nhân là đến chạy nhanh định ra. Ta như thế nào cảm thấy Lương Vương hình như là cố ý đem nữ nhi định cấp Minh Lãng phi. Tiểu cô nương vừa mới 12 đâu, nhanh như vậy đã bị thân cha bán. Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe xong lời này, Triệu Vũ Thần cũng là cả kinh. Này đảo đích xác không phải không thể nào. Nếu chỉ là buông tha một cái thị thiếp sở ra thứ nữ, liền có thể cùng Tô chiến kết nhi nữ thông gia. Nói vậy Lương Vương tất nhiên là thấy vậy vui mừng. Số tuổi tiểu cũng không tính cái gì. Lúc này trước định ra, đưa mấy cái của hồi môn qua đi kêu Tô đô úy lại chờ cái mấy năm. Chậm rãi đi xong rồi lục lễ. Chuyện gì đều không trì hoãn như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần vội vàng đã mở miệng, Tô đô úy thiếu niên anh tài, chờ Tô tướng quân định ra, nhất định phải nói cho chậm một tiếng. Chậm thỉnh mẫu hậu vì bọn họ tứ hôn, đây là chính sự. Thả thái hậu tứ hôn, thể hiện đế vương coi trọng, lại thật là toàn gia vinh quang. Tô Minh Chiêu đảo cũng chưa từng chối từ, mang theo vài phần thiệt tình cúi đầu cảm tạ. Triệu Vũ Thần thấy thế càng thêm cảm thấy an tâm thỏa đáng. Cũng là tự mình nâng dậy miễn. Tô Minh Châu trên mặt hơi hơi mang theo chút thoải mái tích ý. Hai người liền ấn mới vừa nói tốt tính toán không nhanh không chậm trở về Chiêu Dương cung đi. Này không khí một hảo, Triệu Vũ Thần trong lúc nhất thời liền đã quên mới vừa rồi quý phi kia đãi không được mấy ngày. Tiếng lòng, chờ đến nhớ tới khi, cũng đã đến Chiêu Dương cung cửa. Càng quan trọng là kêu Lương Vương như vậy một gián đoạn, Tô Minh Châu liền cũng không còn có nghĩ nhiều khởi mới vừa rồi tiếng lòng. Thả lời này đầu một khi bỏ qua đi, lại quay lại đi luôn là có vẻ có chút cố tình. Đãi không được không lâu có lẽ là nói chờ đến Tô tướng quân trở về lúc sau. Hắn cũng không cần lại như vậy làm bộ làm tịch, thậm chí còn sẽ đem nàng biếm lãnh cung đi chịu. Vũ Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là chính là như thế. Mấy ngày nay ngày ngày ở chung, hắn tự nhiên biết, ở Tô Minh Châu trong lòng, vẫn luôn cho rằng hắn này đã nhiều ngày đối chiêu Dương Cung Thiên Sùng coi trọng đều là hư tình. Giả ý, chờ đến không con kiêng kỵ Tô gia lúc sau liền lập tức sẽ trở mặt không biết người dường như. Hắn thậm chí còn từng nghe gặp qua, Minh Châu ở trong lòng cân nhắc vĩnh hẻm lãnh cung quản sự là cái nào. Muốn hay không trước tiên giao hảo đưa chút bạc, hảo kêu ngày sau hảo quá chút ý niệm hắn lại là thật sự chưa thấy qua thân ở quý phi chi vị. Liền đã ở lãnh cung cấp tự mình tìm đường lui phi tần nếu là thật sự còn sẽ để ý lãnh cung nhật tử. Khổ sở, vì sao lại không đề cập tới sớm liền kiềm chế chút tính tình. Giả ý nhu thuận chút, bọn họ liền cũng không đến đi đến hôm nay này bước. Chỉ là mới nghĩ vậy, Triệu Vũ Thần nghiêng mắt nhìn thấy quý phi ngày dưới, phảng phất oánh oánh có quang gò má. Liền lại cảm thấy Minh Châu đúng là bởi vì này phân thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành cao khiết. Mới có thể cùng bên tầm thường tục nhân đều không cần. Nàng nếu là cũng có thể cùng đồng thị giống nhau. Trong lòng muôn vàn tâm tư, trên mặt cũng chỉ trang nhu uyển hiền lương. Kia liền cũng không phải Tô Minh Châu. Đúng là bởi vì này phân thuần thẳng cao khiết. Hắn hiện giờ mới có thể có này một phần an bình chỗ. Minh Châu không nên, cũng không cần phải đi biến. Hắn thân là đế vương, ngày sau đành phải hảo bảo vệ này một mảnh thuần túy. Chờ quý phi minh bạch hắn tâm ý liền cũng đúng rồi. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần trong lòng ngược lại mềm nhũn, mở miệng đang định nói cái gì đó. Trở về Chiêu Dương cung sau Tô Minh Châu liền phảng phất thấy cái gì. Chợt mở miệng hỏi đây đều là cái gì. Chiêu Dương cung cửa đại điện lập mười mấy lạ mắt tiểu nổi. Dám, từng người đều phủng dương gỗ hộp gấm. Đảo như là có người tặng lễ tới. Bạch Lan mới vừa rồi đi theo Tô Minh Châu đi Thanh Yến Viên. Lưu trữ thủ vệ chính là một cái họ Lý quản sự thái giám. Nghe vậy vội vàng vài bước hạ bậc thang. Hành quá lễ sau, cung cung kính kính trở về lời nói chủ tử trở về vừa vặn. Đây đều là bên ngoài Lương Vương ra phái người cấp đưa tới lễ. Lương Vương Tô Minh Châu nhíu mày. Là chính đáp lời gian. Đằng trước một cái lạ mắt thái giám liền cũng theo sát chạy xuống dưới. Quỳ xuống đất hành lễ. Hồi phá lệ lanh lợi gặp qua quý phi nương nương. Vương gia ngẫu nhiên nhảy ra chút phía trước văn đế ra thưởng hạ hậu ngoạn ý. Vương gia nói. Hảo chút chính là chúng ta đại đảo khởi sự khi. Khăn trùm tướng quân hồng phu nhân di vật. Rồi lại cùng kia tầm thường son phấn bất đồng. Khắp thiên hạ. Cũng chỉ có nương nương ngài như vậy kỳ nữ tử mới xứng đôi. Đặc mệnh tiểu nhân cấp nương nương đưa tới. Một bên Triệu Vũ Thần nhận ra cái này thái giám đúng là Lương Vương nhất bên người tin trọng tâm phúc. Nghe như vậy một phen lời nói, càng thêm cảm thấy không đúng. Sắc mặt chợt trầm xuống dưới, mày cũng chỉ càng nhăn càng chặt. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Vũ Thần mày nhăn lại có một chút dự cảm bất hảo. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ mùi hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ phía nam có khỏa kiều đại mục cầu vồng đường một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 26.386.793. Trời mưa 20 bình, lấy nam 18 bình, công tử huyền y, phượng binh giang nam 15 bình, hòa bình, âm ngàn, túc hát tùng. Xuân hạ xuân thụ, thời gian 10 bình, không vừa lấy, không thể tưởng được tên hay 5 bình, diễn bưởi mạch não không giống nhau, mộ tử, thanh đều, đại huyết, sao sao, 34.940.886 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.